Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, dây dưa. Lưu Gia người trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng. Rốt cục chờ đến Tô Minh Ngọc xuất hiện. Nguyên một đám khuôn mặt kích động vui cười. Dường như nhìn thấy tài thần nãi nãi đồng dạng. Nghe được Tô Minh Ngọc nói như thế, bọn họ cũng là gấp. Đại nha đầu, ngươi nhìn ta là mẹ ngươi a. Muội muội, ta là ngươi đại ca. Hơn 20 năm không gặp mặt, tẩu tử nhớ ngươi muốn chết. Tiểu cô, ta là nhị nha, ta đặc biệt sùng bái ngươi. Người một nhà náo hò hét ầm ĩ, trực tiếp đem hai bảo vệ cho gạt mở chạy tới trước xe. Tô Minh Ngọc nhìn chính là tê cả da đầu. Bọn họ ngay ở chỗ này ngăn cản đường đi. Chính mình căn bản không có biện pháp đem chiếc xe tiến vào đi. Các ngươi lại như thế náo ta báo cảnh sát a. Tô Minh Ngọc cau mày hô. Lưu lão thái thái một mặt đau khổ nói. Nữ nhi a, ngươi thật không nhớ rõ mẹ ngươi sao? Đúng, ngươi xem một chút cái này. Nàng từ trong túi móc ra một chương cũ kỹ phát vàng ảnh chụp đến đưa tới Tô Minh Ngọc cửa sổ xe. Trước, đây là ngươi khi còn bé nhà chúng ta đập ảnh gia đình. Cái này oa oa cũng là ngươi a. Ngươi nhìn cẩn thận. Tô Minh Ngọc nhìn thoáng qua tấm hình kia. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một đoạn nàng không nguyện ý lại đề lên chuyện cũ chậm rãi theo trong đầu mở ra phủ bụi trí nhớ. Trí nhớ có chút biến đến có chút mơ hồ. Thế nhưng là lúc trước nàng bị mẹ ruột tay ôm cho người khác. Đồng thời tiếp nhận một xấp tiền mặt hình ảnh lại rõ mồn một trước mắt. Tô Minh Ngọc hô hấp biến đến có chút gấp rút. Ta không biết các ngươi. Làm phiền các ngươi nhanh điểm tránh ra. Bằng không ta thật phải báo cho cảnh sát. Nàng nắm chặt tay lái. Quay đầu đi không nhìn Lưu Lão Thái Thái. Lưu Lão Thái Thái gấp. Dùng lực vỗ cửa sổ xe. Khuê nữ. Ngươi thế nào có thể không nhận mẹ ngươi đâu. Hơn 20 năm. Ngươi thì không muốn ta sao? Đại tàu tử xông lại hô. Ngươi muốn là không tin. Chúng ta có thể đi bệnh viện làm cha con giám định. Đến lúc đó vừa nhìn liền biết. Bảo an. Bảo an đâu? Tô Minh Ngọc lo lắng hô. Trong cư xá có tuần tra bảo an cũng phát hiện cửa loạn tượng. Đã chi viện tới. 5-6 cái bảo an đem bọn hắn chi đến một bên. Tô Minh Ngọc thừa cơ đem chiếc xe lái vào tiểu khu. Khuê nữ, ngươi thế nào có thể không nhận mẹ ngươi đâu? Ta là ngươi thân nương a. Lưu Lão Thái Thái còn ở phía sau hô lớn. Tô Minh Ngọc sắc mặt khó coi rất. Tranh thủ thời gian một chân ga đem chiếc xe xa xa lái đi. Một đám bảo an nhìn lấy Lưu Gia người đều nổi giận. Mấy người các ngươi là tới tìm phiền toái đúng không? Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Đây chính là Thiên Hải thành phố. Không phải là các ngươi trong thôn. Còn dám cho ta hồ nháo. Hết thảy cho các ngươi đưa vào sở cảnh sát đi. Lưu Gia người nhìn đến mặc đồng phục các nhân viên an ninh cũng là tâm lý phạm sợ hãi. Chỉ có thể lui xa xa. Không cho phép đứng tại tiểu khu chúng ta cửa. Cút xa một chút cho ta. Bảo an quát lớn. Sau đó Lưu Gia người liền chạy tới tiểu khu đối diện giao lộ chỗ ngoặt. Cả nhà chạy tới nhận thân không thành công. Tâm tình khó tránh khỏi có chút uể oải. Lão đại nhà thở phì phò đối lão công mình nói ra. Như thế rất tốt. Người ta căn bản không nhận chúng ta. Cảm tình chúng ta đều chạy không. Đại ca nhướng mày. Khiển trách. Ngươi hiểu cái gì. Ngươi không thấy chúng ta tiểu muội hiện tại nhiều khí phái đâu. Mở xe kia đều thật nhiều tiền. Muốn là nhận nhau về sau. Nàng có thể bạc đãi mình. Chúng ta đều là người nhà của nàng a. Lưu nhị nha lẩm bẩm miệng. Bất mãn nói. Đều tại ngươi nhóm. Nhất định là đem ta tiểu cô dọa sợ. Nếu để cho ta đi qua nói. Khẳng định không có việc này. Được rồi. Các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Chúng ta không phải đã tìm được đại nha đầu sao. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Nếu biết nàng ở tại cái nào còn có thể sợ nàng trốn thoát rồi. Lưu Lão Thái Thái hét lên. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta mỗi ngày ở chỗ này chờ xe của nàng. Khẳng định có cơ hội nói rõ với nàng trắng. Trên cái thế giới này đâu còn có khuê nữ không nhận thân nương đạo lý đâu. Lão nhị cũng nhẹ gật đầu. Tán đồng đồng ý. Đúng, đến đều tới. Nói cái gì cũng không thể tùy tiện trở về. Muội muội có tiền như vậy, không giúp đỡ trong nhà đúng sao? Lưu lão thái thái phân phó mở. Từ giờ trở đi chúng ta thì tại đây chờ lấy. Luân phiên tới thủ, nàng khẳng định có lúc đi ra. Người một nhà quyết định chủ ý. Muốn lấy ra năm đó đánh địa đạo chiến tinh thần cùng kiên quyết cùng Tô Minh Ngọc hao tổn. Một mực hao tổn đến nàng nguyện ý nhận phía dưới Lưu gia người làm rừng. Tô Minh Ngọc trở lại chính mình cao cấp nhà trọ về sau. Nhanh chóng đem cửa cho chết đóng lại. Sau đó dựa lưng vào cửa phòng. Hung hăng thở hổn hển mấy ngụm lớn khí. Nhìn đến vừa mới tấm hình kia thời điểm. Trong nội tâm nàng kỳ thật đã sinh ra một loại dự cảm xấu. Không sai, đó phải là nàng đã từng người nhà. 3 tuổi năm đó, nàng bị bán cho người khác. Về sau trằn trọc bị bây giờ phụ mẫu ra mua. Nuôi dưỡng lớn lên đến bây giờ. 20 mấy năm qua đi. Nàng ban đầu vốn đã đem chuyện này quên mất. Có thể ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ tìm tới cửa. Tô Minh Ngọc cũng không muốn nhận bọn họ. Lúc trước mẹ đẻ bán nàng thời điểm. Còn một mặt con buôn dùng nước bọt dính lấy ngón tay kiếm tiền. Sau đó thật cao hứng đi về nhà. Nàng vẫn khóc một mực khóc. Có thể từ đầu đến cuối đều không đợi được nàng quay đầu. Một khắc này trí nhớ tại trong đầu của nàng chỗ sâu. Sợ là đời này đều không thể quên. Nàng sẽ không tha thứ đem chính mình bán đi cái gọi là người nhà. Càng vô pháp tiếp nhận bọn họ dạng này như ong vỡ tổ chạy tới đón xe nhận thân cử động. Không phải là vì tiền sao? Buồn cười. Tô Minh Ngọc cười lạnh một tiếng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng bọn họ tìm tới chính mình là bởi vì cái gì? Khẳng định là do ở gần nhất mình tại trên TV ra kính dẫn quá cao. Cho nên đưa tới chú ý của bọn hắn. Sau đó, đến cửa mượn nhận thân danh nghĩa. Trên thực tế là yêu cầu tiền tài. Dạng này thói quen nàng thấy qua nhiều lắm. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ phát sinh tại trên người mình. Nhưng là một phân tiền nàng cũng không nguyện ý cho cái gia đình này người. Tô Minh Ngọc uống một chén nước để cho mình lãnh tĩnh một chút. Sau đó đi đến bên cửa sổ. Kéo ra một luồng màn cửa nhìn về phía tiểu khu bên ngoài. Theo nàng tầng lầu nhìn xuống. Có thể nhìn đến cửa tiểu khu tràng cảnh. Kết quả nàng phát hiện. Lưu gia người tuy nhiên không tại cửa tiểu khu. Lại chạy tới cách đó không xa giao lộ chỗ ngoặt. Nàng đi làm phải qua đường chờ lấy nàng. Tô Minh Ngọc mi đầu nhất thời thật sâu nhíu lại. Nàng chỉ cảm giác mình có chút buồn nôn. Đánh lấy nhận thân danh hào. Trên thực tế lại là tới dùng loại này ti tiện thủ đoạn bức bách. Ha ha, nhưng là chuyện này đã phát sinh. Tô Minh Ngọc vẫn còn có chút nhức đầu. Chuyện này căn bản ẩn không gạt được. Lấy nàng hiện tại nhân khí nhiệt độ. Rất nhanh chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ công ty. Thậm chí truyền khắp cả nước. Đối với một cái đại tập đoàn đại diện tổng giám đốc mà nói. Xấu như vậy người không hề nghi ngờ sẽ giảm xuống uy tín của nàng. Bất quá quan thanh liêm khó gãy việc nhà. Nàng có thể có biện pháp nào đến xử lý sự kiện này đâu. Cho bọn hắn tiền để bọn hắn đi. Vậy tuyệt đối không được. Ăn tùy mới biết vị. Vạn nhất bọn họ công phu sư tử ngoạm. Về sau khẳng định thì xem nàng như thành máy rút tiền. Liên tục không ngừng chạy tới đòi tiền. Tô Minh Ngọc cũng không phải cái gì không dành thế sự tiểu nữ sinh. Sẽ đơn thuần đến coi là một khoản tiền liền có thể cho bọn hắn đánh ra. Nhưng là động dùng vũ lực. Nàng nói thật cũng có chút không đành lòng. Mặc dù không có cảm tình. Nhưng dù sao cũng có một tầng liên hệ máu mủ tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.